Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, tên thứ nhất, 5.000 tích phân, 5 càng, kiếm đạo viện trong đạo tràng, thiên tài tổ, cao cấp tổ, đê cấp tổ sở hữu võ giả đều tại im lặng chờ. Chuyện hôm nay quan trọng muốn, rất nhiều đệ tử cũng đều là không dám lỗ mãng. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị tiếp tục như vậy, kiểm tra hàng tháng. Mặt trời lên cao bên trong cái. Lâm Bảo Vũ cùng Minh Hoành cùng đi vào kiếm đạo viện trong đạo tràng. Minh Hoành là kiếm đạo viện một vị cao giai trưởng lão. Địa vị cùng Lâm Bảo Vũ, Bùi Tịch là một cái giai đoạn. Hơn nữa, Minh Hoành cũng là năm nay thiên tài tổ đạo sư. Nhìn thấy Lâm Bảo Vũ cùng Minh Hoành cùng đi nhập đạo trong sân, toàn trường tân nhân đệ tử lễ độ cung kính hành lễ nói: gặp qua Lâm Bảo Vũ trưởng lão, gặp qua Minh Hoành trưởng lão. Lâm Bạch cũng là ôm quyền hơi hơi thi lễ. Lâm Bảo Vũ cùng Minh Hoành nói chuyện với nhau một phen, hai người đều là đối mặt mỉm cười. Lâm huynh, thời gian không còn sớm, vậy liền để các đệ tử bắt đầu đi. Nhìn một chút năm nay có bao nhiêu kiệt xuất đệ tử, Lâm Bảo Vũ khẽ gật đầu, tiến lên một bước, vừa cười vừa nói: các vị đệ tử, hôm nay là các ngươi tiến vào kiếm đạo viện tới nay tháng thứ nhất kiểm tra. Khảo hạch là thần thông tu luyện. Tin tưởng các ngươi đều đã học được kiếm tâm thông minh a. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản. Nhìn thấy trên đạo trường bia đá sao? Tấm bia đá này tên là Thí Kiếm Thạch. Các ngươi lần lượt thi triển thần thông, tại thạch bi bên trên lưu lại vết kiếm. Vết kiếm chiều sâu càng lớn, cũng liền đại biểu cho các ngươi tu luyện kiếm tâm thông minh lực lượng càng mạnh. Hơi sau ta cùng với Minh Hoành trưởng lão hội tại thạch bi bên cạnh ghi lại các ngươi lưu lại vết kiếm, đồng thời sắp xếp nổi danh lần. Lâm Bảo Vũ chậm rãi giới thiệu lần này kiểm tra hàng tháng quy tắc. Nói xong sau khi, sở hữu võ giả đều là nhìn về phía trong đạo tràng đứng thẳng một khối bia đá. Lâm Bạch khẽ gật đầu, coi như là giải. Minh Hoành lúc này nói rằng, các ngươi vừa mới bái nhập kiếm đạo viện, trên người cũng không có quá nhiều tích phân, cho nên lần này ta cùng Lâm Bảo Vũ trưởng lão thương lượng quyết định, lần này kiểm tra hàng tháng khen thưởng, thống nhất đổi thành tích phân khen thưởng. Tại thạch bi bên trên lưu lại 3 tấc sâu vết kiếm, coi như là kiểm tra hàng tháng hợp cách. Mỗi một vị võ giả có 2 lần cơ hội ra tay. Chúng ta hội lấy thành tích tốt nhất ghi lại. Nhưng phàm là hôm nay kiểm tra hàng tháng hợp cách võ giả, đều có thể được 500 tích phân ban thưởng. Có 500 tích phân trong tay, các ngươi có thể đi kiếm pháp các mua kiếm pháp, đi thần thông cốc tu luyện thần thông, đi võ ý núi tu luyện võ ý. Cũng có thể đi hình thần sân đấu, tham gia luận võ đánh cuộc. Cũng có thể đi mua linh khí, đan dược, mua các ngươi yêu cầu tất cả. Mặt khác, vì khích lệ đệ tử nỗ lực tu luyện, chúng ta đặc biệt thiết định, tiến vào 100 người đứng đầu võ giả ban thưởng tích phân 1.000. 10 vị trí đầu võ giả 2.000. Tên thứ nhất võ giả ban thưởng 5.000 tích phân. Minh Hoành cùng Lâm Bảo Vũ nói như thế một câu, nhất thời, cái này vừa dứt lời, liền dẫn tới toàn bộ kiếm đạo viện trong đạo tràng đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc. Oa, chỉ cần khảo hạch hợp cách thì có 500 tích phân, hơn nữa tiến vào 100 tên bên trong thì có 1.000 tích phân. 10 vị trí đầu khen thưởng 2.000 tích phân. Tên thứ nhất, cư nhiên khen thưởng 5.000 tích phân. Tê tê nha, đây chính là một phen phát tài a. Thảo nào kiểm tra hàng tháng trọng yếu như vậy. Rất nhiều võ giả đều là xoa tay đứng lên, nóng lòng muốn thử. Cái khác không nói, chỉ cần hợp cách là có thể có 500 tích phân. Đây đối với bây giờ vừa mới vào thần tích lĩnh võ giả mà nói, thật là một khoản thiên đại tài phú à. Có khả năng sự tình quá nhiều. Đường Bất Phàm nghe xong sau khi cũng là vẻ mặt kích động. Ta cũng không cầu tiến vào 100 vị trí đầu, chỉ cần hợp cách là được. Hợp cách thì có 500 tích phân, 500 đã đủ. Ha ha ha. Lâm Bạch nghe nói sau khi mỉm cười, ta bây giờ trên người thì có 5.221 tích phân. Nếu như chờ đạt được tên thứ nhất lời nói thì có 10.221 tích phân, hơn 1 vạn tích phân. Cũng có thể nhường ta trong khoảng thời gian ngắn không vì tích phân phát sầu. Hơn nữa bây giờ ta nhu cầu cấp bách thay đổi trên người kiếm pháp thân pháp kinh phong kiếm. Pháp uy lực đã theo không kịp. Ta nhất định phải chọn lựa một quyển thiên cấp kiếm pháp tu luyện. Còn có phong lôi thần dực. Nếu như có thể mà nói, cũng càng đổi một chút, còn có hoàng kim chiến thể. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn chọn lựa một quyển hoàn luyện thể pháp quyết tu luyện. Còn như linh khí, thanh ta kiếm uy lực coi như còn có thể. Thế nhưng ta học được song thủ kiếm, ta còn yêu cầu một thanh linh kiếm tốt nhất. Lâm Bạch yên lặng cúi đầu, suy tư về trên người mình yêu cầu đồ vật. Không muốn tốt tốt, Lâm Bạch như thế vừa nghĩ. Trên người mình đơn giản là bách phế đang cần hưng khởi a. Kiếm pháp, thân pháp, luyện thể thuật, linh khí đều cần thay đổi. Lâm Bạch phỏng đoán, nếu quả thật muốn đem trên người mình một bộ này thay đổi hoàn tất lời nói, phỏng chừng 1 vạn tích phân cũng không đủ. Dù sao, bình thường đồ vật rất khó vào Lâm Bạch mắt. Lâm Bảo Vũ cùng Minh Hoành nói xong sau khi cho toàn trường võ giả một cái hấp thu thời gian. Một khắc đồng hồ sau khi vấn đạo, các ngươi có còn hay không nghi hoặc? Nếu như không có lời nói, vậy chúng ta kiểm tra hàng tháng liền chính thức bắt đầu. Toàn trường võ giả đều là 10 phần an tĩnh, không có bất kỳ nghi vấn. Lâm Bảo Vũ mỉm cười, nhìn về phía Minh Hoành, cười nói, cái kia Minh Hoành trưởng lão, liền từ các ngươi thiên tài tổ bắt đầu trước a. Minh Hoành mỉm cười, cái kia hoàn toàn không có vấn đề, thiên tài tổ, lên đây chắc thì a. Minh Hoành lòng tin tràn đầy đối lấy thiên tài tổ võ giả hô. Hôm qua Minh Hoành liền đã từng cái kiểm tra qua thiên tài tổ võ giả tình huống tu luyện. Biết được bọn hắn tu luyện kiếm tâm thông minh hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đi qua kiểm tra hàng tháng đơn giản là dễ như trở bàn tay. Mà những thứ này thiên tài tổ chân chính mục tiêu là 100 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, thậm chí còn là tên thứ nhất. Nghe thấy Minh Hoành la lên, thiên tài tổ hơn 100 người nhất tề hướng đi thí kiếm thạch. Thiên tài tổ võ giả bắt đầu kiểm tra hàng tháng. Những thứ này yêu nghiệt không biết đem kiếm tâm thông minh tu luyện tới cái gì cấp độ. Đúng vậy, thật tò mò à. Rất nhiều võ giả đều là tiêm cái đầu nhìn lấy thí kiếm thạch trước thiên tài tổ võ giả. Một chàng thanh niên, từ thiên tài tổ bên trong đi ra ngoài, đi tới thí kiếm thạch trước, trong tay nhoáng lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, nhất thời thiên địa chi lực ngưng tụ, một kiếm mãnh kích tại thí kiếm thạch bên trên. Ba, một tiếng giòn vang truyền đến, trường kiếm tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm. Sở hữu võ giả đều là nhao nhao nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này đạo kiếm vết có thể có bao sâu. Lâm Bảo Vũ cùng Minh Hoành nhao nhao tiến lên vừa nhìn. Minh Hoành cười nói, Tạ Vịnh Binh, vết kiếm 2 tấc. Lâm Bảo Vũ cười nói, 2 tấc, không sai, nên tính là đem kiếm tâm thông minh tu luyện tới nhập môn a. Minh Hoành cười nói, miễn cưỡng nhập môn mới hai tấc sao? Cái này Tạ Vĩnh Binh rõ ràng cho thấy không hài lòng. Minh Hoành lại cười nói, ngươi còn có lần thứ hai cơ hội ra tay, không cần lưu thủ, xuất toàn lực a. Tạ Vĩnh Binh ngưng trọng gật đầu, đúng đạo sư. Tạ Vĩnh Binh lúc này toàn thân khẽ động, một cổ càng thêm mãnh liệt thiên địa chi lực cuốn tới, một kiếm tập kích ra, kinh diễm toàn trường. Minh Hoành cười nói, không sai, vết kiếm ba tấc, có thể Tạ Vĩnh Binh thi triển ra toàn lực một kiếm, cũng là mệt mỏi thở hồng hộc, nghe thấy vết kiếm ba tấc, hơi chút thỏa mãn một ít. Lâm Bảo Vũ lấy Tạ Vĩnh Binh tốt nhất một cái thành tích ghi chép xuống, nghe thấy Tạ Vĩnh Binh mới vết kiếm ba tấc, toàn trường võ giả sắc mặt đều băng lãnh hạ xuống. Trời ơi, thiên tài tổ thiên tài, mới chỉ có thể lưu lại ba tấc vết kiếm, điều đó không có khả năng a. Ta còn tưởng rằng bọn hắn tùy tiện vừa ra tay đều là hơn 10 tấc vết kiếm đâu. Nếu như bọn hắn mới có thể miễn cưỡng lưu lại ba tấc lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là lưu lại ba tấc vết kiếm đều khó khăn. Rất nhiều võ giả đều là lo lắng nhắc tới. Đường Bất Phàm nhìn thấy một màn này, cũng là lo lắng nói rằng, Lâm Bạch, cái này thí kiếm thạch dường như rất khó a. Lâm Bạch trang nghiêm gật đầu nói, chắc là rất khó. Dựa theo Lâm Bảo Vũ trưởng lão và Minh Hoành trưởng lão thuyết pháp, lưu lại ba tấc vết kiếm chính là kiểm tra hàng tháng hợp cách. Nếu như dựa theo cái này chia làm đẳng cấp lời nói, ba tấc vết kiếm hợp cách, 6 tấc vết kiếm tính ưu tú, 9 tấc vết kiếm mới tính thiên tài. Ta phỏng đoán lần này kiểm tra hàng tháng đại đa số võ giả đều chỉ hội lưu lại ba tấc vết kiếm, có 6 tấc rất ít, mà 9 tấc võ giả cơ hồ là phượng mao lân giác. Bây giờ trong đạo tràng có tiếp cận 7.000 tân nhân đệ tử, có thể có 1.000 cái có thể đi qua hôm nay kiểm tra hàng tháng, coi như là không sai. Lâm Bạch cũng thật sâu cảm giác được thí kiếm thạch độ khó, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.